Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong câu chuyện số 2 của buổi tối đầu tuần ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện có 2 tập của tác giả Ngọc Thơ, có tựa đề là Ngôi Nhà Trong Ngõ, là một câu chuyện rất là gần gũi xung quanh cuộc sống của chúng ta. Hy vọng rằng câu chuyện này sẽ mang đến cho quý vị những cái giờ phút nghe chuyện thực sự thú vị. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này, có phần diễn đọc của Đình Soạn. Và thưa quý vị, là cũng ở khung giờ 21:30 tối nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 8 của bộ truyện Miếu Hoang. Xin cảm ơn quý vị. Trả lại mạng cho tao, tụi bay trả lại mạng cho tao. Tiếng gió thổi lạnh lạnh lùa vào tán lá cây xanh khẽ đu đưa để phát ra một âm thanh huyền bí, không kém phần dọa người, làm cho thằng Tí đang chơi rượt đuổi với tụi con Trang trong phút chốc phải dựng đôi chân lại. Tiếng đòi trả mạng tiếp tục vang lên ở bên tai, khiến cho nó thêm phần sợ hãi. Tuy là biết sợ nhưng mà con nít mà, nó đâu có để tâm nhiều. Lại thấy chúng bạn vẫn còn đang say sưa chạy nhảy, nó cũng háo hức lắm. Thế là nó đảo mắt một vòng xung quanh, thấy chẳng có gì nữa cả, nó mới nghĩ rằng nó đang nghe nhầm mà thôi. Và cứ như vậy nó lại hồn nhiên chơi tiếp tục như bao đứa trẻ khác. Cho đến khi thì trời đã trở dần về khuya, trong nhà tiếng của mẹ thằng Tí đã gọi nó vào ngủ, chúng nó mới dừng lại cuộc đuổi bắt, rồi cả đóm súng lại quây quần bên gốc cây. Đầu cổ của đứa nào đứa nấy mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm, tóc tai ướt nhẹp. Nhìn xuống đôi chân thì hỡi ôi, lấm lem bao nhiêu là bụi bám. Trong nhóm của thằng Tí cũng được xem là đầu đảng, năm nay nó 14 tuổi, đâu có ít ỏi gì nữa, cho nên nó cũng biết nghe lời lắm. Tiếng của mẹ nó gọi vừa dứt thì nó cũng liền đứng dậy lên tiếng như đang ra lệnh với tụi kia. Thôi khuya rồi, mày đứa nào về nhà đứa đó cả đi, mai mình sẽ chơi tiếp. Thằng Bo cũng gật đầu rồi đồng tình. Ờ nghỉ đi tụi bay, ta cũng mệt quá rồi, giờ vô nhà tắm rửa rồi ngủ cho nó khỏe. Cả bốn đứa con nít đều đồng thanh la lớn. Ok, nghỉ ngủ đi tụi bay. Nói xong cả bọn đứa nào đứa nấy đều ùa nhanh vào trong nhà. Vì là chung một xóm cho nên nhà nào nhà nấy sát gần bên nhau, cùng chung một con hẻm đi ra. Và tụ điểm để cho tụi nó hoạt động là cái cây xanh to đùng ở giữa đường này. Cái không gian được trả lại sự im ắng vốn có, tiếng gió vẫn thổi vù vù mỗi lúc một mạnh. Đồng loạt những ngôi nhà xung quanh đều gài cửa kín mít, sau đó thì họ tắt bóng đèn và mọi thứ đã bắt đầu chìm dần vào trong bóng tối. Đột nhiên lúc này ngôi nhà lá nhỏ bên phải vang lên tiếng gọi ra giết. Bóng của một người phụ nữ nhỏ nhắn đi nhanh về phía cây xanh mà gọi lớn. Trang ơi, con có ở ngoài đó không? Đi vô ngủ với mẹ con. Trang ơi, con đâu? Trang cứ một tiếng hồi đáp lại, tiếng cú mèo chợt từ đâu đó bay lại, đậu trên tán cây xanh, rồi kêu lên vài tiếng. Tiếng cú ngân dài khiến cho không gian ban đêm càng trở nên quỷ dị. Bà Bích nghe tiếng chim cú thì càng thêm sợ hãi. Với linh cảm của người mẹ, cô có thể đoán được con gái của mình có chuyện gì đó chẳng lành. Vì chim cú xuất hiện bất ngờ như vậy, cho nên thường lúc nào cũng mang điểm xấu và chết chóc. Tâm trí của bà kích động, gương mặt khắc khổ càng tỏ ra hoảng sợ. Nước mắt trên gương mặt ấy chảy dài, mẹ của Trang liền gào lên. Trang ơi, con đâu rồi Trang? Hàng xóm ơi, làm ơn tìm giùm tôi với. Hai chân của bà bắt đầu tê cứng, chẳng còn một chút sức lực nào, cho nên đã ngã quỵ xuống. Bà khóc nấc lên trong miệng vẫn còn đau đớn gọi tên của con. Con tới đâu rồi? Con tới đâu rồi? Cùng lúc này bên nhà của thằng Tí, nó vốn đang nằm ở trên giường định đi ngủ, nhưng mà tự dưng bên tai của nó văng vẳng tiếng gọi ở bên tai, cho nên nó liền ngồi bật dậy. Tim của nó bắt đầu đập mạnh dần. Nó tự nhủ trong lòng, giờ này mà ai còn bên ngoài vậy? Bất chợt nó nghe tiếp. Trang ơi! Trang ơi! Lần này nó nghe rõ đó là tiếng của mẹ con Trang. Ủa mà lúc nãy con Trang chơi chung rồi tụi nó về nhà, vậy con Trang nó không về hay sao? Thằng Tí bắt đầu lo lắng. Nó leo nhanh xuống chiếc giường chạy vội lại phòng ba mẹ của nó đập cửa. Bà của thằng Tí mặc độc một cái quần đùi, đưa tay lên mở cánh cửa, nhìn thằng Tí mà hỏi: "Có chuyện gì vậy Tí, khuya rồi lo ngủ đi con." Thằng Tí lấp bấp câu được câu mất: ba ơi, con nghe tiếng của mẹ con Trang đang kiếm nó thì phải. Đâu, ba ra xem thử xem." Gương mặt của ba thằng Tí đanh lại mà mắng: "Vớ vẩn, đi ngủ đi con." Nó vẫn khẳng định với ba của nó: "Đi mà ba, con nghĩ nhà con Trang có chuyện gì đó." Ba của nó liền quát lớn: "Tí, bà kêu con đi vào phòng ngủ, con có nghe không ạ?" Thằng Tí ỉu xìu vâng dạ đáp lại. Thằng Tí đi khuất, ba của nó lắc đầu thở dài đóng chặt cánh cửa lại. Ba của thằng Tí đi lại giường đúng lúc mẹ của thằng Tí cũng ngồi dậy. Trên trán của mẹ nó vẫn còn rịn những giọt mồ hôi. Anh cũng nghe giống em phải không?" Ba của thằng Tí gật đầu: "Phải rồi. Thì giờ sao hả anh, có nên ra giúp cô ấy không?" "Thôi em đừng ra nữa. Anh nghĩ là mình đừng nên rước thêm phiền phức nữa. Có lẽ tới ngày đó rồi đó." Mẹ của thằng Tí nghe ba của nó trả lời như vậy thì nghi hoặc hỏi lại: "Anh nói ngày đó là ngày nào? Sao em không hiểu gì vậy hả?" Gương mặt của ba nó trở nên suy tư hẳn. Ông nói không đầu không đuôi, chỉ đại khái là: "10 năm rồi, anh nghĩ lời nguyền đã không có hiệu lực. Nhưng mà nay nó đã tới. Em nghe anh dặn này. Từ nay về sau em nhớ không cho thằng Tí nhà mình ra ngoài cây xanh chơi nữa, nghe chưa?" Mẹ của thằng Tí nghe vậy thì chợt dùng mình hỏi lại cho rõ ngọn ngành. Nhưng thích chồng của mình đã ngả lưng nằm xuống giường nhắm mắt lại, cho nên bà cũng chẳng dám hỏi nữa, đành nằm xuống bên cạnh chồng mình. Dù trong lòng vẫn còn tò mò nhiều chuyện trong câu nói của chồng. Ở bên ngoài trừ nhà của thằng Tí máu lạnh ra, thì khi nghe tiếng của mẹ con Trang khóc, ba nhà còn lại đều bật đèn lên sáng trưng. Tất thảy mọi người đều cầm đèn pin đi. Mẹ của thằng Bo đi lại đỡ mẹ con Trang dậy rồi hỏi: "Chị sao vậy hả? Con bé Trang nó có chuyện gì?" Đôi mắt của bà Bích sưng húp, nghe mẹ của thằng Bo hỏi thăm, giọng của bà khàn đi rồi nói: "Bà ơi, con Trang nhà tôi nó mất tiêu rồi. Bà với mọi người đi tìm con bé hộ tôi với." "Trời đất ơi, đêm hôm mà nó đi đâu?" Mẹ của Trang lắc đầu, nước mắt rớt xuống: "Tôi đâu có biết chứ bà." Thằng Bo từ sau đi lại với mọi người, nó lon ton chạy lại cạnh của mẹ nó: "Nãy con Trang chơi chung với tụi con, sau đó thì tụi con giải tán về ngủ hết rồi mà." Mẹ của con Trang khẳng định: "Cô ở nhà từ chiều đến giờ, nó xin cô là ra chơi với mấy đứa, tới giờ cô không thấy nó về nhà con ơi." Thằng Bo nhíu mày nhìn xung quanh. Sau khi tất cả mọi người đồng loạt xịt đèn xung quanh tìm kiếm, tiếng gọi tiếng bước chân đi vòng vòng gây náo động. Nó tự hỏi trong lòng với những suy nghĩ ngây ngô của một đứa con nít mới lên 10, sau khi ánh mắt của nó nhìn qua nhà của thằng Tí vẫn đang đóng cửa im lìm, rồi nó liền nói với mẹ của nó: "Có khi nào là nhà thằng Tí bắt cóc bạn Trang không mẹ?" Cả đám người đứng im lại khi mà nghe thằng Bo nói. Ba của thằng Bo cũng nói xen vào: "Ở đâu mọi người lại hỏi thăm bên đấy xem thế nào." Lúc này ở bên trong nhà, thằng Tí nó ấm ức vì ba của nó nạt nó. Nó lại càng lo lắng hơn cho con Trang khi mà nó thấy rõ hết mọi người đang đi tìm con Trang ở bên ngoài sau cánh cửa sổ. Chợt nó nhớ ra một thứ gì đó, nó dùng mình một cái mạnh, sống lưng của nó lạnh toát. Nguy rồi. Nó tung mền dậy, chân của nó rón rén đi ra mở cửa thật nhẹ để cho ba mẹ của nó không phát hiện ra mà tìm. Tim của nó cứ đập thình thịch trong lồng ngực. Nó mừng như bắt được vàng sau khi cái chốt cửa được mở ra, rồi nó chạy như bay ra khỏi nhà. Đúng lúc tất cả mọi người đang tiến vào gần phía nhà nó. Thằng Bo đi cùng mọi người thì thằng Tí đi ra, nó cũng liền nhanh chân bước đến rồi hỏi: "Tí, bạn Trang có ở trong nhà Tí không?" Thằng Tí đứng lại, mặt mũi của nó xanh rờn trước ánh đèn pin. Thấy nó thở hù hù ra, thấy nó thở hồng hộc, ba của thằng Bo mới đi vuốt ngực cho nó mấy cái. "Từ từ đi con, bình tĩnh lại rồi nói mấy câu cho chú nghe. Bé Trang có chơi ở trong nhà con không? Mẹ Trang đang đi tìm con bé kia kìa." Thằng Tí lắc mạnh cái đầu, nó nói: "Trang không có ở trong nhà con, mà có cái chuyện này, lúc nãy mấy đứa con đang chơi, con có nghe..." Thằng Tí thở dốc nói không ra lời, khiến cho mọi người càng thêm nôn nóng. "Con nghe gì vậy Tí? Nói đi con." Thằng Tí kể tiếp trong sợ hãi: "Con nghe giống như là có ai đó nói vọng lại là trả mạng cái gì đó cho tao." Lúc nãy đang chơi con nghe xong thì con cũng sợ, nhưng mà con không có dám nói. Cả đám người vì câu nói của thằng Tí mà lặng cả người. Lại một phần càng về đêm sương xuống càng lạnh, cho nên nghe vậy tuy không nói, nhưng mà trong lòng ai nấy đều chột dạ. Người này nhìn người kia xoay lại nhìn người nọ, chẳng hé một lời. Duy chỉ có mẹ con Trang là dáng lê chân lại tới chỗ của thằng Tí mà nói. Con nghe vậy thật hả Tí? Rồi con có biết là con Trang nhà cô đi đâu không? Thằng Tí lúc này lắc cái đầu mà nói. Dạ con không biết ạ. Khương mặt của bà Bích chợt hụt hẫng. Đúng lúc này bên nhà của thằng Tí có người mở cửa đi ra. Thằng Tí nó liền quay lại, thoáng thấy ba của nó thì nó liền sợ sệt hẳn. Ba của nó đi lại phía đó mà nói. Tí, con vào nhà nhanh lên, bà nó còn dám cãi hả? Thằng Tí cụp mặt xuống, nó lý nhí đáp. Nhưng mà ba ơi, bạn Trang mất tích rồi ba. Ba của thằng Tí vẫn giữ thái độ đó. Đó là chuyện của nhà người ta, không có liên quan đến con. Mẹ của thằng Bo nghe ba của thằng Tí nói thì liền nóng máu. Bà đi lên phía trước mặt của ông ấy trả lời thay cho thằng Tí. Anh nói vậy mà nghe được à? Người chung một xóm với nhau, tuy là không phải ruột thịt, nhưng mà anh có cần phải làm cái mặt lạnh vậy không hả? Ba của thằng Tí đáp thẳng thừng. Nhà gần nhà xa gì cũng là người dưng nước lã. Gia đình tôi không rảnh hơi đâu để nghe chuyện của thiên hạ. Anh... Mẹ của con Trang ngăn mẹ của thằng Bo lại, bà ấy lên tiếng. Thôi, người ta không giúp thì thôi bà ạ. Đừng vì tôi mà gây mất cái tình làng nghĩa xóm. Bà thấy ông ấy cư xử giống như loài thú không ạ? Ba của thằng Tí nghe đến đây thì gương mặt của ông ấy nóng bừng tức tối, rồi định lại đánh mẹ của thằng Bo. Nhưng thấy tình hình căng thẳng, mấy người đứng kế bên đã ra mặt để ngăn cản. Ba của thằng Bo lúc này nhìn ba của thằng Tí mà cảnh báo. Mày không muốn giúp thì mày dẫn con của mày vào trong nhà, còn đứng đây đôi co ra tay với vợ của tao thì mày nên liệu hồn nó. Thằng Hùng này còn sống thì chưa tới lượt mày làm càn ở đây được đâu. Ba của thằng Tí tuy yếu thế nhưng mà vẫn dáng lên giọng. Mày được lắm Hùng ạ, mày nên nhớ là ta cũng không có thua mày ở cái đất này đâu. Tí, đi vào nhà với ba. Thằng Tí nghe ba của nó gây nhau với ba của thằng Bo thì nó cũng thấy sợ mặt, cho nên mặt mày tiêu nghỉu định quay bước theo cho nó vào nhà. Nhưng mà đúng lúc này bên tai của nó lại tiếp tục nghe thêm một âm thanh rợn rợn, khiến cho bước chân của nó khựng lại. Thịnh ơi, qua đây chơi với Trang nè, Thịnh ơi. Nó giật bắn mình nghe tiếng gọi vọng lại vào tai của nó. Là ai, là ai mà biết tên trong giấy khai sinh của nó mà lại gọi chuẩn đến như vậy? Bên kia ba của nó thấy nó đột ngột dừng lại thì ông ta liền đi ngược lại lôi nó về nhà. Mà đúng lúc ba của nó nắm lấy tay của nó thì đột nhiên đôi mắt của nó long lên rồi giật phăng khỏi tay của ba nó trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nó như bị ai đó giục, cơ thể của nó không kiểm soát được nữa. Nó cố quay đầu bỏ chạy một mạch chối chết về hướng mà có giọng nói đó đang gọi. Thằng Tí chạy một mạch về phía đầu đường, sau đó thì nó rẽ xuống ruộng rồi băng đi tiếp. Cả tốp người ở đấy thấy lạ thì cũng bèn đuổi theo. Chỉ có một mình ba của thằng Tí là tái mặt. Ông ta cũng chạy theo nhưng mà chạy rất chậm, không hối hả như những người khác. Vì chỉ có ông mới biết được hướng của thằng Tí chạy là hướng đi ra tới đâu. Đoạn đường ruộng gập ghềnh khá vất vả vì đang là đầu mùa mưa. Lại là đất nẻ thấm mưa xuống, đất lại thành lầy lội rất khó đi. Ấy vậy mà thằng Tí nó vẫn chạy như bay, như có người khuất mặt tiếp thêm sức mạnh cho nó vậy. Ở phía sau mọi người cố chạy đuổi theo nó mà mệt lạ. Tuy là dân nhà quê, đối với họ chuyện đi ruộng là chuyện quá đối bình thường. Nhưng mà bây giờ đêm đã về khuya, ánh sáng đèn lại hưu hắt, cho nên bước chân của họ càng trở nên khập khiễng. Bờ ruộng lại thêm trơn trượt, gốc rạ lại đâm vào chân liên tục, khiến cho cuộc đuổi theo thằng Tí lại càng khó khăn hơn. Hai ba người đã dần kiệt sức cho nên quay sang nói với bà Bích. Tôi mệt quá rồi, không có chạy nổi nữa đâu. Bà Bích biết là họ đã mệt vì bản thân của bà lúc này cũng đã thấm mệt. Không muốn làm phiền mọi người nữa, bà liền lên tiếng. Cảm ơn mọi người giữa đêm khuya mà mọi người vẫn nhiệt tình với gia đình tôi. Tôi đã mang ơn rồi, thôi mọi người về nghỉ ngơi đi ạ. Vậy thì tụi tôi về trước nhé, có gì thì nhớ kể lại cho chúng tôi nghe. Mọi người trở về hết, trong đó có cả ba của thằng Bo. Ông Hùng cũng định đi theo, nhưng do thấy Bo còn nhỏ, đêm khuya chạy ra đồng không tốt cho lắm, cho nên vợ ông bảo ông dẫn Bo về trước, rồi mình sẽ làm xong việc về sau. Chỉ còn lại mẹ của con Trang và mẹ của thằng Bo chạy theo thằng Tý. Phía sau ba của thằng Tý cũng chậm rãi theo sau. Thằng Tý càng chạy, phía sau ba người càng đuổi. Nhưng nó đâu biết gì, cứ như vậy mà chạy miết. Cơ thể của nó như được tiếp thêm sức mạnh. Bên tai của nó vẫn nghe tiếng mời gọi ra rít. Đến bụi châm bầu, loại cây thường mọc ở ngoài ruộng. Với hình dáng lá hơi dài và bầu lại, thân cây rất chắc chắn, có gai nhọn xung quanh thì nó dừng lại. Ánh mắt của nó liên láo nhìn xung quanh, sau đó nó như bừng tỉnh lại. Nhìn cảnh vật lạ hoắc và âm u đối với một đứa mười mấy tuổi như nó, thì cho dù có bạo gan cỡ nào cũng không khỏi sợ hãi. Trong phút chốc, bên trong bụi châm bầu phát ra tiếng xì đó sồn sột, là tim của nó bất giác nhảy dựng cả lên. Nó sợ sệt đứng chôn chân tại chỗ mà mếu máo khóc. Đằng sau, mẹ con Trang và mẹ của thằng Bo cũng đang chạy tới. Thấy thằng Tý đang đứng lại, họ liền mừng rỡ đứng lại theo, sau đó thở dốc lấy lại tinh thần. Mẹ của con Trang tiến về phía của thằng Tý mà nói: "Tý, sao con lại chạy nhanh như vậy? Con có biết mọi người lo cho con lắm không à? Mà con có thích con Trang nhà cô đâu không hả Tý?" Thằng Tý, giọng của nó run rẩy chẳng phát ra lời. Nó run tới mức hai người kia đứng kế bên để nghe rất rõ ràng tiếng lập cập hai hàm răng nó đánh vào nhau liên hồi. Thấy tình hình nó không ổn, mẹ của thằng Bo đi lại ôm chầm lấy nó mà trấn an: "Bình tĩnh lại Tý ơi, có mấy thím ở đây nè, con đừng có sợ." Thằng Tý cuối cùng nó cũng bình tĩnh lại được, tuy nhiên nó vẫn còn run lắm. Thằng nhỏ đang định mở lời, bên này mẹ của con Trang đang nôn nóng muốn nghe nó nói, thì đúng lúc này ba của thằng Tý chạy tới. Ông ta nắm lấy tay của nó ôm vào lòng, rồi liếc nhìn về hai người kia lớn giọng: "Con tôi không có biết gì hết, đừng có lôi nó vào cái chuyện này của mấy người. Hôm nay như vậy là đủ rồi đó. Từ nay tôi cấm mấy người đừng có mặt tới gần thằng Tý nhà tôi." Mẹ con Trang nghe ba của thằng Tý nói vậy thì gương mặt trở nên buồn so. Bà cũng đâu muốn phiền ai. Nếu như hôm nay con gái của bà không xảy ra chuyện, khó khăn lắm mới đến gần 40 tuổi bà mới sinh ra được nó. Nếu con bé có mệnh hệ gì thì làm sao bà sống nổi. Đứng bên cạnh, mẹ của Bo nghe ba thằng Tý nói chuyện mà bà không thể chấp nhận nổi. Ngứa tay quá, bà đành lên tiếng: "Đúng là cái thứ người sống không có hậu. Người ta mất con mới làm phiền mọi người. Nhưng mà giúp được thì giúp, còn không muốn giúp thì cũng nên nói cái gì đó cho nó tử tế." Ba của thằng Tý nghe bà ta nói xéo mình thì liền bực giọng, định lên tiếng. Nhưng mà đúng lúc này tự dưng gió ở đâu thổi tới, làm cho cả bốn người đứng đó đều nổi cả gai ốc. Tiếp đến bên trong bụi châm bầu lại phát ra tiếng khóc rưng rức như là giữa chốn đồng không hưu quạnh, càng khiến cho người ta thêm sợ. Thằng Tý thì nó ôm ba của nó cứng nhắc, trên mặt ba của nó mỗi lúc lại xanh xao như là mất máu. Còn mẹ của thằng Bo giờ này cứng rắn bao nhiêu, nhưng mà nghe thấy tiếng khóc thì liền teo lại bấy nhiêu. Bà ấy cứ nép mình vào mẹ con Trang mà run lẩy bẩy. Tiếng khóc mỗi lúc lại càng thêm thê lương hơn nữa. Tiếng gió hú trong không khí, tiếng mấy con chó trong xóm tru lên mỗi ngày một nhiều, càng làm cho nỗi sợ hãi từng phút được tăng thêm. Một cơn gió lạnh lại thổi vù qua theo lời của ai đó vọng lại: "Trả lại mạng cho tao." Tất nhiên nếu là ban ngày thì những ai gan dạ hoặc những người có tính cách mạnh mẽ nghe thấy như vậy có thể sẽ không hề hấn gì. Nhưng bây giờ là ban đêm, đố ai nghe thấy mà không sợ. Thằng Tý đang ôm khư khư ba của nó, gương mặt của nó chợt mếu đi khi mà tay của nó vừa đưa mò xuống đúng quần. Nó nói như muốn khóc: "Ba ơi, con đái ở trong quần luôn rồi ba ơi." Ba của nó lấy đèn pin rọi xuống, cái quần thể thao đã ướt một mảng rộng. Ba của nó xoa đầu an ủi: "Không có sao đâu con trai, Tí về nhà rồi thay đồ, đi theo ba về đi." Đứng đối diện mẹ của thằng Bo cũng đang rất sợ, vì đối với bà xưa nay bà chưa bao giờ tin trên đời này có ma cỏ gì. Nhưng bây giờ bà không tin thì không được nữa. Sợ thì vẫn sợ, nhưng mà một màn của thằng Tý bà vẫn không khỏi nhịn được cười. Chỉ có bà Bích là nãy giờ vẫn còn im lặng. Im lặng không phải nói lên rằng bà không sợ ma, mà im lặng là vì bà đang xác định một điều gì đó. Tiếng sột soạt trong bụi cây một lần nữa vang lên, tiếng khóc ư ử lại văng vẳng. Lần này bà Bích chợt lao nhanh về phía đó, bà mặc cho gai nhọn đâm cả vào người đến tứa cả máu. Bà của thằng Tý và mẹ của thằng Bo thấy bà ấy hành động kỳ lạ thì liền nói: Này bà Bích, bà làm cái gì vậy hả? Bà Bích vừa cố đưa tay cắn răng lấy hết sức bẻ gãy mấy nhánh gai châm bầu, vừa quay lại hồn hển lên tiếng, từ ngữ cứ lộn xộn cả lên. Mọi người ơi, con bé nó ở trong này, giúp tôi, cứu con của tôi dùm đi. Bầu trời khuya thì đột nhiên kéo thêm một đám mây đen nặng trịch, gió lại bắt đầu thổi mạnh như là vũ bão ngang qua. Ấy vậy mà người mẹ ấy vẫn kiên cường chẳng hề nao núng, vẫn tiếp tục dùng tay giạt mấy cái nhánh cây để chui sâu vào bên trong, mặc cho mấy người còn lại trông lên bầu trời mà ái ngại. Bà của thằng Tý dù không còn chút tình cảm nào với mẹ của thằng Bo, nhưng mà đàn ông thấy một người phụ nữ yếu đuối trước mặt đang không quản cơ thể đầy chảy xước, vẫn cứ cố gắng ngang bước tìm con, vô tình khiến cho ông bắt đầu mềm lòng. Dù rằng ông đang hiểu rõ đằng sau bụi châm bầu kia là ẩn chứa điều gì. Ông ta nhìn người đàn bà kế bên rồi lạnh lùng nói, cô bà về hay ở, nếu mà chưa tính thì ở lại phụ một tay đi. Mẹ cô Bo lúc này nổi hết cả da gà, sống lưng lạnh đến mức cứng lại vì sợ. Bà ấy ở mờ suy nghĩ, nếu mà bây giờ mình về thì mất tình nghĩa, dù sao thì cũng đứng đây nãy giờ. Với lại bây giờ về cũng một mình còn gây sợ hơn, thôi tốt nhất ở lại đây xem thế nào. Mẹ của thằng Bo nghĩ xong thì liền quay qua đối phương tiến lên. Anh ở thì tôi cũng ở lại, thôi đi lại giúp chị ấy một tay cho lẹ đi. Vậy thì cũng được. Thế rồi ba của thằng Tý cõng nó, mẹ của thằng Bo cầm đèn theo sau. Đi tới chỗ bụi cây, tự dưng ba của thằng Tý chợt dùng mình một cái, khiến cho ông hơi chuồn chân lại. Mồ hôi trên trán bắt đầu rịn ra. Thằng Tý ôm cổ của ba nó cứng nhắc, nơi bàn tay nó chợt cảm giác ươn ướt. Thế vậy nó liền hỏi ba, ba trọng sợ sao? Bà nó đưa một tay lên gạt lấy mồ hôi vừa nhễu xuống. Sao con hỏi vậy? Nó bình thản đáp, ba giống con này, người con cũng ướt như là tắm vậy đó. Ờ thôi xuống đi, để ba phụ cô Bích, 14 tuổi rồi còn nhát quá vậy con. Bên này mẹ của Bo bĩu môi xì một cái, ba con nhà này rộn thế không biết. Đang chuẩn bị cả hai theo vào thì bất chợt bên trong mẹ của Trang liền nói lớn, Trang ơi con. Nghĩ là chuyện không lành, ba người bên ngoài liền đi nhanh vào. Đang vẫn còn sợ hãi, cho nên dù gai có đâm họ vẫn chẳng rên la lên gì cả. Chỉ có thằng Tý là gai đâm xuyên qua, chuyện đi nó đau quá khóc liền rưng rức mà thôi. Thế mà ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi để cho mẹ thằng Bo ha hốc mồm. Nỗi sợ hãi lớn đến nỗi tim của bà muốn nhảy vọt ra ngoài, xém xíu nữa thì bà đã lăn ra và ngất. Bà của thằng Tý thì vẫn bình tĩnh, nhưng mà lúc này thằng Tý nhát quá đã xỉu, cho nên ông chẳng còn tâm trạng nào nữa. Liền đỡ thằng Tý nằm xuống rồi giật mấy cọng tóc mai, bấm huyệt cho nó. Mãi một lúc nó mới thở đều, ông ấy mới yên tâm. Bên kia bà Bích đang ôm con Trang vào trong lòng, hai mắt của nó trợn ngược. Trong họng của nó bị nhét đầy bùn, tay chân thì buông thõng. Điều đáng nói ở đây có lẽ là ngay chỗ của con Trang nằm là một ngôi mộ, song rêu cây cối quấn đầy, nhưng duy nhất tấm hình trên bia mộ lại rất sạch. Điều rùng rợn và trùng hợp khiến cho người khác sợ tiếp theo, đó chính là cô gái nằm đó cũng tên với Trang, trùng với tên của con bé Trang nhà bà Bích, Hồ Thị Thu Trang, hưởng dương 25 tuổi. Tuy đang lo cho thằng Tý, nhưng mà nhìn cái ảnh trên bia mộ khiến cho ông không khỏi xót xa và ngập tràn tội lỗi. 10 năm rồi không đêm nào là ông không dằn vặt, và 10 năm rồi ông chưa bao giờ thôi quên cái quá khứ ấy. Trong miệng của ông vô thức lẩm bẩm, đến rồi, đến thật rồi. Bên này bà Bích vẫn còn đang ôm lấy con Trang mà gào khóc, vì thấy mắt của nó trợn ngược, cơ thể mềm nhũn, bà cứ tưởng là nó đã chết. Cũng may trong lúc này mẹ của thằng Bo đã bình tĩnh lại. Bà ấy lấy hết can đảm tiến lại gần, cầm tay của con Trang lên và bắt mạch cho nó. Và bà ấy thoáng vui mừng, ánh mắt như kích động thốt ra lời, con bé nó vẫn còn sống, đừng có khóc nữa chị ơi, mau ôm nó về nhà nhanh đi. Mẹ con Trang ngưng khóc, gương mặt thấp thoáng tia bất ngờ đan xen vui vẻ. Miệng của bà cười miết mà nước mắt cứ lăn dài. Ôm lấy con Trang trong lòng, bà quay sang mẹ của thằng Bo gấp gáp mở lời, thì nó nói sao, con tôi chưa chết phải không, nó chưa chết phải không? Con nhỏ nó chưa chết chị ạ, à, mau ôm nó về nhà đi rồi tính. Mừng quá, vậy thì mình về thôi. Bà Bích nghe con Trang chưa mất cho nên tâm tình vui vẻ hẳn lên, nhưng do cú sốc vẫn còn, bà ấy chưa thể tỉnh lại được. cho nên ôm con Trang bước đi chân cứ loạng choạng hoài ngã. Trời thì càng dần về khuya, không khí càng thêm lạnh buốt. Thế tình hình ở cái đàn này về tới nhà có vẻ rất lâu, cho nên mẹ của thằng Bo liền đi tới trước mặt của bà Bích mà nói: "Chị đưa con bé qua tiệc cõng cho, đi thế này lâu lắm mới về đến nhà." "Có được không thím ba, phiền thím quá tôi ngại." "Ngại gì lúc này chị, quan trọng là đưa con bé về nhà càng sớm càng tốt." "Vậy thì phiền thím quá, chứ chân của tôi gái đầm lúc nãy bây giờ nhức lắm. Nhanh đi chị ơi." Mẹ của thằng Bo khom người lại, bà Bích đỡ con Trang nằm trên vai của mẹ thằng Bo. Sau đó bà đi phía sau, vừa cầm đèn dọi đường vừa vịn theo con bé, vì tay chân của nó đã mềm nhũn không thể ôm vào được. Hai người đàn bà vì lo cho Trang mà quên mất luôn ba con thằng tí ở phía sau, liền đi băng qua cánh đồng ruộng, đôi chân lại dính thêm một lớp bùn đất, rồi mần mò trở lại nhà của mình. Bà của thằng tí thấy họ cứ đi, nhưng mà ông không đi theo mà cố tình nán lại. Đặt thằng tí nằm đó, ông liền đi ra phía ngôi mộ, nhìn lên tấm di ảnh của người con gái đó. Phút chốc mắt của ông đỏ lên, ông cúi đầu trong miệng lẩm nhẩm: "Em về để trả thù tôi đúng không Trang?" Tiếng gió vẫn còn đang thổi, tiếng chó vẫn đang hú trong màn đêm. Bà của thằng tí ám nó đi xuyên qua màn đêm rồi một mạch trở về. Ngay chỗ ngôi mộ cô gái liền tự dưng vang lên một giọng cười man dở. Về đến đầu ngõ, mẹ của thằng Bo đặt con Trang nằm xuống chiếc giường ở trước sân. Sau đó mẹ của nó và thằng Bo liền móc đất trong miệng của con Trang, sau đó đặt nó nằm ngay thẳng ở trên giường. Mẹ của thằng Bo liền gọi bà Bích: "Chị đi vào trong nhà đốt lửa lên, để ở dưới đích giường cho con bé nó nằm ấm đi." Bà Bích nghe bà thắm bày thì liền gấp đi vào trong nhà, gom mớ củi tre bỏ vào chiếc thau nhôm nhỏ, rồi cầm theo một cái hộp quẹt bưng cái thau ra ngoài, rồi nhanh chóng bật lửa lên. Từng hành động của bà làm đều rất nhanh, như là sợ nếu bà chậm trễ thì sẽ mất luôn con gái của bà vậy. Mọi người ở trong xóm thấy mẹ con của bà về thì liền cầm đèn chạy ra. Bà của thằng Bo là người chạy ra trước, thấy vợ của mình đứng bên cạnh giường của con Trang. Lại thấy sao lại để con bé ở ngoài sân, ngạc nhiên ông liền hỏi vợ: "Xem không chiêu chửi đem con bé vào trong nhà mà lại để ở ngoài này?" Mẹ của thằng Bo liền thở dài nhìn chồng: "Con nhỏ đã bị ma giấu, âm khí của nó còn đang rất nặng. Vào trong nhà lúc này không có tiện anh ạ. Phải để nó nằm ở đây cho đến sáng mai, nắng lên xoay vào nó mới được. Mà để xem quan trọng nó tỉnh lại được không đã, vì em nghi là người ta bắt mất hồn của nó rồi." Ông Hùng nghe vợ của mình nói như vậy thì càng có cái gì đó thiên về tâm linh, cho nên liền nghi hoặc hỏi lại vợ của mình: "Xem lại biết." Bà Thắm định mở lời, nhưng đúng lúc bà Bích bưng cái thau củi ra, cho nên bà đành im lặng. Vội đưa tay ra ngoài cầm lấy cái thau đặt xuống phía dưới giường, rồi cầm một hộp quẹt lên bật lửa. Lửa ban đầu cháy rất yếu, sau đó lại phừng lên. Bà Bích sợ con của mình phỏng thì liền định nhào vô vào gạt củi ra, nhưng bà Thắm lại không cho mà cản lại: "Đừng nhé chị, cứ để cho lửa nó cháy đi ạ." "Nhưng mà con bé sắp bị lửa cháy luôn rồi đây này, lửa to kiểu vậy con bé sống sao nổi hả thím?" Nói xong bà Bích vẫn cố chấp chẳng nghe lời nói, mà càng xông vào định kéo cái thau ra. Ông Hùng đứng bên cạnh thấy như vậy thì liền kéo tay của bà ấy lại, giọng của ông ấy kiểu như đang bực tức: "Chị có nghe không hả, đã bảo là đừng dập lửa mà." Bà Bích liền vung tay ra khỏi ông Hùng, mắt đỏ ngầu gào lớn: "Đâu phải là con của chú cho nên chú không biết xót phải không? Tôi là mẹ của nó, tôi nhìn thế này tôi đau xót lắm. Tôi phải đưa nó vào viện, không thể để nó ở đây nữa đâu." Ông Hùng nghe bà Bích bất cần sự giúp đỡ của vợ mình thì ông nóng lắm. Biết là mẹ nào chẳng thương con, nhưng mà thương con mà chẳng hiểu biết gì thì lại là hại con rồi. Ông định bỏ mặc bà ấy, muốn kéo vợ mình về. Nhưng mà rồi ông lại không làm được, khi mà thấy vợ của mình vẫn đang mặc kệ bà Bích, đang gây sự, vẫn chuyên tâm mồi mấy cây nến đỏ cầm ở xung quanh bốn góc nhà. Thế cho nên ông đành thở dài một tiếng, rồi kéo bà Bích đi xê lại một góc cây xanh đứng. Một bên là muốn để cho không gian yên tĩnh cho vợ của ông làm phép, một bên là kéo bà Bích ra để giải thích cho bà ấy hiểu. Bà muốn con bà chết thì cứ việc đem nó đi bệnh viện đi, còn nếu như là muốn con nhỏ nó sống thì phải để vợ tôi đây cứu. Bà Bích cau mày thật sâu, nơi khóe mắt đã xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn. Bà vẫn hướng ánh mắt về phía người con gái yêu dấu của mình. Thế nó vẫn đang nằm đó mặt mày xanh lè, không còn một chút máu mà bà xót cả ruột. trong người cứ như có một ngọn lửa đang muốn thiêu rụi cơ thể của bà. Nhưng thấy thái độ cứng rắn của ông Hùng lúc này, bà lại hơi rụt người lại. Bà bước qua rồi nhìn ông Hùng mà trả lời. Chú bà nói vậy là sao? Thì mấy có thật là cứu được con của tôi không? Ông Hùng ra vẻ nghiêm túc hẳn, vì ông biết bây giờ lúc cần tạo niềm tin để cho bà Bích tin tưởng mới là vấn đề cần làm nhất. Ngày trước thầy của vợ tôi biết thuật bắt ma trừ yêu và chuyên đi cúng kiến cho người chết nhiều lắm. Thầy linh lắm, biết bao nhiêu là vụ người chết mất xác, người chết do oan ức hay là xác chết bị yểm, để một tay thầy gỡ và chỉ điểm cho công an để điều tra. Nhưng mà sau không biết nguyên nhân gì, cách đây 10 năm, thầy ấy đã giải nghệ và sống ẩn dật trong một ngôi chùa nhỏ do ông đã xây nên. Bất cứ ai thầy cũng không có tiếp. Sao lại lạ như vậy? Vậy ý chú nói là vợ của chú cũng biết bùa chú phải không? Ông Hùng gật đầu, nhưng mà tự dưng ông lại nghĩ ra gì đó. Ông nhanh chóng lắc đầu mà nói. Không, bà ấy chỉ là hay thấy thầy của mình làm phép, cho nên có biết đôi chút về việc cứu người hay bị ma trêu mà thôi. Còn về bùa chú gì đó thì vợ tôi không biết. Vậy sao? Thế thì tôi yên tâm rồi. Bấy lâu ở cùng một xóm thế mà tôi đâu có biết gì chứ. Cho tôi xin lỗi vì lúc nãy tôi hơi hồ đồ. Không có sao cả. Con bé là quan trọng nhất lúc này. Hiểu ra được vấn đề thì bà Bích nhẹ lòng lên, rồi cũng hiểu chuyện mà chỉ đứng im lặng ở bên này, mà theo dõi không dám thể hiện thái độ gì nữa, dù cho lúc nãy vẫn còn đang lo cho con bé. Đúng lúc bốn ngọn đèn của bốn góc giường phát sáng hẳn, thì ngoài đầu ngõ ba của thằng Tí cũng vừa ấm thằng Tí đi vào. Trường hợp thay, trên tay của ông Trọng, thằng Tí cũng vừa hay mở mắt ra, thì liền sau đó nó lại nhanh chóng tuột khỏi tay của ba nó trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Nó đi nhanh lại phía giường con Trang, nó liền nói lớn với bà Thắm. Nó là vợ con đó, để con kêu nó dạy dỗ cho cô ba. Tiếng của con Mi Lu nhà thằng Tí sủa lên mấy tiếng mừng rỡ. Mẹ của thằng Tí từ tối đến giờ cứ ở mít trong nhà, trông ba con nó không dám ra ngoài. Giờ nghe con Mi Lu vừa hú vừa sủa kêu mừng rỡ, thì bà biết rằng chắc chồng của mình đã về, cho nên cũng liền lấy cái áo mà ba giải tay mặc vào, rồi chộp luôn lấy cây đèn nhanh chóng bước ra mở cửa. Thế ba người kia đang đứng ngay gốc cây xanh, gương mặt ngơ ngác nhìn theo về phía của nhà mẹ con của Trang, rồi bị ánh đèn trên tay của bà dọi vào vẫn không phản ứng, là bà cũng tò mò nhanh chân đi lại, đứng bên cạnh chồng của mình rồi hỏi nhỏ. Anh à, có chuyện gì vậy? Ông Trọng dù đang đưa mắt nhìn về phía trước, theo dõi thằng Tí, nhưng vẫn phát hiện ra vợ của mình đi tới. Ông quay sang mà đáp. Thằng Tí nó làm cái trò gì anh cũng không có hiểu. Mẹ của thằng Tí hướng mắt nhìn về chỗ của thằng Tí đang đứng. Khoảng 2-3 giây sau thì gương mặt phút chốc hoảng sợ, vội lay cánh tay của chồng mình. Chống ngực của bà đập thình thịch, bà cứ ú ớ mà nói. Anh, con bé Trang sao lại nằm ở đây? Nó chết rồi sao? Vợ mình vừa nói dứt thì ông chồng liền quay sang bịt miệng bà ấy lại rồi khẽ nói. Đừng có nói tầm bà ấy nghe được lại buồn em mà. Dạ, em lỡ lời. Mẹ của thằng Tí vừa nói vì liếc mắt sang nhìn xem bà Bích có nghe thấy gì không. Nhưng may sao bà ấy vẫn vậy, ánh mắt vẫn đang rất nóng lòng nhìn về phía trước. Mẹ của thằng Tí phút chốc cũng thở phào vì sợ bà Bích nghe được câu nói của mình lại thành ra làm phiền. Tiếng gà trống gáy một hồi, chắc là canh năm đã điểm. Đứng ở bên này tuy thằng Tí nói lớn, nhưng mà hình như bên phía mấy người đứng dưới tán cây xanh không thể nghe rõ nó vừa nói gì. Duy chỉ có một mình bà Thắm lại nghe rất rõ. Bà Thắm nhíu mày liền hỏi con. Con vừa nói gì vậy hả Tí? Thằng Tí như là trở nên trưởng thành hẳn. Nó trả lời bình thản đến lạ thường. Gà gáy rồi, cô ba cho con Trang uống máu của con đi là nó tỉnh dậy. Đừng làm gì nữa vô ích cả thôi. Nhanh đi, không mặt trời mọc là không có kịp đâu. Vẫn đang thắc mắc chưa biết nên làm gì thì đúng lúc này thằng Tí nó khom lưng xuống, tay của nó nhặt lên một cục đá nhỏ nhọn hoắt. Nó không chần chừ cầm thật chắc cục đá ở trên tay, đưa ngay cạnh nhọn và ra cổ tay của nó, dùng một lực ấn mạnh một đường. Máu từ trên cổ tay của nó từ từ nhảy xuống. Không để cho bà Thắm kịp phản ứng lại thì máu của thằng Tí đã chảy mấy giọt xuống miệng của con Trang, cho nên bà Thắm chỉ biết đứng im mà theo dõi. Vì theo như hiểu biết của bà thì con bé bị người ta bắt hồn mất, bà chỉ hiểu biết một chút xíu cách mà thầy bà đã từng dạy. Nhưng nãy giờ bà làm cho cơ thể của con bé ấm dần lên. Phần âm khí gặp lửa sẽ tan bớt đi. Rồi xem thử số của con bé đã tận chưa. Cái gì đó cũng một phần còn tùy vào số mạng của nó. Nếu may sáng con bé tỉnh dậy được thì mình mới lập đàn cúng bái người ta. Chứ nếu có bị bắt hồn mà mang đi bệnh viện thì không sớm muộn cũng sẽ chết, vì bác sĩ sẽ không tìm ra nguyên nhân của căn bệnh. Ấy vậy mà bây giờ thằng Tí lại làm như vậy. Xem ra thì bà cũng khó hiểu, nhưng không dám ngăn cản. Vì nếu một đứa con nít mà dám gan làm như vậy thì bà nghi chắc là có người đang giục nó cứu con Trang thì phải. Máu càng chảy vào miệng của con Trang, nhưng mà do nãy giờ thằng Tí cứ như là người mất hồn, chỉ lo cứa tay cho máu chảy xuống. Bà Thắm lại đứng một bên ra điều suy nghĩ, cho nên chẳng ai để ý quan tâm. Cho đến khi bà Thắm nhìn xuống miệng của con Trang thì ôi thôi, nãy giờ miệng của nó vẫn ngập chặt, cho nên máu không thể chảy được vào trong mà tràn ra hai bên miệng của nó. Một màu đỏ tươi dưới ánh đèn cầy đã tạo nên một khung cảnh chết chóc. Thêm phần sắc mặt của con Trang cứ trắng bệch là bà Thắm lại trợn lệch cả sống lưng. Bà Thắm đi lại đưa cánh tay xuống bóp nhẹ miệng của con Trang cho máu chảy xuống. Đúng lúc mà chỉ có ba giọt máu thấm vào miệng của con Trang thì đằng xa ba người kia chạy tới. Nhanh nhất là bà Nhiên, mẹ của thằng Tí. Bà ta chạy tới nhanh chóng kéo tay của thằng Tí ra. Tay của bà ấy nắm chặt chỗ vết thương của thằng Tí mà lớn giọng: Tí, con làm cái chuyện gì hả? Con có biết máu chảy như vậy con sẽ chết không? Bà Nhiên nhìn đối diện bà Thắm lớn giọng như trách móc, có lẽ như là đã mất bình tĩnh. Còn cô nữa, cô suối con tôi làm cái chuyện quái quỷ gì thế hả? Cô định cứu một đứa để rồi một đứa chết sao? Bùa ngải gì mà độc địa thế hả? Bùa điên cơ đúng không? Bà Thắm đang nhiên bị ăn chửi ngon lành cho nên tức lắm, bèn trả lời thẳng lại: Chị ăn nói cho nó cẩn thận đi, lớn rồi thì biết lựa lời mà nói, đừng có làm mất lòng nhau. Bùa nào là cái bùa điên hả? Chị xót con chị cho nên mắt của chị có vấn đề rồi sao? Tôi nói cho chị hay, tôi chưa bao giờ sử dụng bùa ngải gì hết. Còn nữa, con của chị nó nhảy vô tự làm, chứ tôi không có dính dáng gì cả, chị hiểu chưa? Vậy cô nghĩ là chỉ có đứa con nít mười mấy tuổi đầu mới biết được mấy cái chuyện tào lao này sao? Cái gì mà ma cỏ chứ hả? Lại làm mấy cái chuyện linh tinh, rồi dụ dỗ mấy đứa con nít chết rồi thì sao mà không đem chôn quách nó đi? Bà nói vậy mà không sợ thụt lưỡi sao? Con nhà người ta chưa chết mà bà kêu là đem chôn, là chôn thế nào? Nói chuyện không biết suy nghĩ, có ngày ma nó kéo đi thì bà đừng có trách. Bà Thắm vừa cãi lại mẹ của thằng Tí mà bà tức anh ách. Đúng là nói chuyện với người không có biết đạo lý thì cũng giống như là đang dứt cục tức vào người. Thằng Tí vẫn đang được bà Nhiên kéo về phía của mình, mặt của nó vẫn còn đang thẫn thờ như là người mất đi ý thức. Một bên bà Nhiên nghe bà Thắm chủ mình bị ma nhập, bà cũng điên lên đang định gân cổ lên cãi thì bất ngờ đằng sau ông Trọng đi tới, đưa tay lên bịt miệng của vợ mình lại. Ông có vẻ cũng đang khó chịu vợ của mình cho nên liền gần giọng mà nói: Em có thôi đi không à, để có mà làm xàm nữa ở đây. Bà Nhiên ngỡ chồng mình sẽ chống lại mình cho nên liền há miệng ra cắn vào tay của ông Trọng một cái rõ đau. Ông Trọng rút vội tay ra, gương mặt nhăn nhó: Đau ư? Bà Nhiên liền nói: Anh còn định bênh người ngoài sao? Anh không thấy thằng Tí nó bị người ta lôi vào làm cái trò sao? Em im đi, chuyện này là con mình tự nó xen vào đấy. Anh vẫn còn đang bất ngờ đi này, em hỏi thằng Tí thử xem. Bà Nhiên vẫn một mực nói theo cái đạo lý riêng của mình mà gây hết người này cho đến người khác. Đâu để ý lúc nãy bà bích mắt đỏ hoa, bà gào lên trong đau đớn: Mấy ông bà về hết đi, đừng có ở đây mà gây với nhau nữa. Còn tôi bị vậy tôi đau lòng lắm, đừng có ai nói thêm gì nữa cả, tôi van lại mấy người mà. Bà bích nhào vào ôm chầm lấy con Trang mà khóc nức nở. Bà thương con gái bà rất là nhiều, thân già chỉ có một mụn con vậy mà nó lại bạc mệnh, rồi sau này bà biết sống với ai? Trời sao ông lại ác như vậy? Bà bích nấc lên từng hồi, cơ thể ốm yếu của bà chốc chốc lại run lên, đôi bờ vai bé nhỏ lại càng thêm gầy yếu. Tất cả chỉ nhìn thấy một màn bi thương trước mắt cho nên ai cũng đành im lặng. Hai người đàn ông mạnh mẽ như ông Hùng và ông Trọng trong giây lát mắt cũng đỏ hoe. Ở bên này bà Thắm cũng đang rơi nước mắt, chỉ có bà Nhiên là gương mặt lạnh tanh phớt lờ. Thằng Tí đứng bên cạnh cô mẹ lúc này nó chợt như có phản ứng, hai mắt của nó mở to nhìn ra xung quanh. Bốn bề vắng lặng, xa xa là tiếng gà gáy ngày một rõ ràng hơn. Bầu trời đêm đã dần thu mình lại và bắt đầu nhường cho ánh sáng ban ngày vươn mình lên. Nó thấy ba mẹ của nó, mẹ của thằng Bo và mẹ của con Trang, bạn của nó đang đứng xung quanh đây. Mẹ con Trang thì khóc ngất. Mấy người còn lại tình hình dường như căng thẳng lắm. Mắt của họ đỏ hoe nữa. Đột nhiên đầu của nó lại đau như búa bổ. Nó vội ôm lấy đầu của nó. Tự dưng từng câu nói ai đó mờ ảo cứ vang lên bên tai của nó lần nữa. Rồi sau cái màn nhức đầu thì thằng Tí cũng bình thường trở lại. Nó nhìn tất thảy mọi người, sau đó nó ngước mắt lên nhìn mẹ của nó. Tuy cũng đã sắp trưởng thành nhưng mà nó lại yếu đuối. Nó chẳng chần chừ ôm lấy mẹ của nó cứng nhắc. Như cảm nhận được hành động lạ của thằng Tí, với nhịp tim nó đang nhảy loạn xạ, bà Nhiên liền vỗ vai của nó trấn an. Bà nhẹ nhàng bảo, ổn rồi, không có sao đâu, bình tĩnh, có mẹ ở đây, mẹ sẽ bảo vệ con nha Tí. Thằng Tí dùng mình một cách mạnh, nó nấc lên. Mẹ ơi, mẹ, con sợ cô gái đó nhát con mẹ à. Vì câu nói đó của thằng Tí mà mọi người xung quanh bỗng trở nên im bặt. Trong mắt của ai cũng đầy tia bất ngờ nhìn sang thằng Tí. Đến nỗi mà bà Nhiên nghe được cực kỳ bất ngờ, cho nên cũng nhanh chóng hỏi nó. Tí, con nói bậy cái gì thế hả? Cô gái nào hả con? Gương mặt của thằng Tí xanh xao tái mét. Đôi môi và tay chân của nó rung tới mức bà Nhiên phải ôm nó thật chặt. Mồ hôi trên người của nó tuôn ra như tắm. Nó run lẩy bẩy vì tới giờ nó vẫn còn như nhớ in lại cái lúc đó. Môi của nó bắt đầu tím tái lại. Vì nãy giờ nó rung mà hàm răng cắn chặt. Đau đớn không thấy nhưng mỏi ê cả cái miệng thì có. Nó nhìn qua ba nó dặn mãi mới thành lời. Bà nhớ lúc nãy mình ở ngôi mộ đó không ba? Bà của nó rùng mình, bà Thắm cũng rùng mình theo. Ừ hay sao nó lại nhắc lại. Lúc này ở đó nó sợ tới mức tè cả ra quần mà không có ai cơ chứ. Ba của nó chột dạ miễn cưỡng gật đầu. Con thấy cô đó đẹp lắm ba ạ. Thằng Tí vừa nói xong thì cả đám người nghe đưa cả người. Mắt tròn mắt dẹt nhìn thấy nó chờ đợi nó kể tiếp. Chỉ có mẹ của nó nghe xong thì cáu bẩn. Bà Nhiên đưa tay liền vã vào mồm của nó một cái rõ đau. Tí, con nói bậy cái gì thế hả? Thôi đi vào trong nhà với mẹ. Ông chồng thấy vợ của mình tát con cho nên xót ruột. Ông nhanh chóng đi lại kéo thằng Tí qua bên ông rồi quát vợ. Em làm cái gì thế hả? Con nó còn bé, từ từ rồi dậy chứ. Sao cứ thích bạo lực thế hả? Vậy thì anh giỏi, anh dạy nó đi. Dạy làm sao được có gieo rắt vào đầu của thằng nhỏ ba cái thứ tà thuật là được. Nói rồi bà Nhiên thùng thằng bỏ đi một mạch vào trong nhà. Thằng Tí nghe ba mẹ của nó gây nhau thì nó cũng hơi sợ. Nép sát vào người của ba nó chẳng dám lên tiếng nữa. Đột nhiên đúng lúc này bà Bích la lớn. Trang, con Trang nó dậy rồi phải không? Trang ơi! Mọi người ơi, con Trang nó cử động rồi này. Nghe thấy tiếng của bà Bích, mọi người đều ngoảnh lại sau đó nhìn ngó. Vì trời đã sáng rõ mấy nhà xung quanh cũng bắt đầu thức giấc, cho nên nghe xôn xao họ cũng ùa ra coi. Bà Thắm cúi xuống nhìn con Trang, đúng là nó đã có dấu hiệu tỉnh lại. Vì bà thấy ngón tay của nó nhúc nhích liên tục, nhưng môi mắt của nó vẫn còn đang nhắm nghiền. Bà lắc đầu đưa tay bắt mạch của nó. Bà Bích lo lắng, nước mắt vừa chợt ráo lại, giờ lại thêm đong đầy một lần nữa. Sao rồi thím ba? Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào đủ thứ chuyện không hay. Bà Bích nghe thấy hết, khó chịu lắm nhưng mà cũng đành phải im lặng. Vì bà biết thân phận của mẹ con bà côi cút thấp hèn cho nên đâu có tiếng nói. Lỡ mà nói năng phật ý của họ, mẹ con của bà sống cũng đâu có dễ dàng gì. Cho nên bà liền gạt phắt qua, vì lúc này mạng sống con của bà là quan trọng hơn mọi thứ. Ông Hùng cũng nôn nóng đứng bên cạnh vợ của mình lên tiếng. Sao rồi em, tình hình con bé có khả quan không? Bà Thắm rút tay ra đặt tay bé Trang lại mà nói. Mạch nó đập ổn rồi, nhưng mà lạ quá nó không có chịu tỉnh lại. Giống như là ý thức của nó không có muốn tỉnh vậy đó anh. Bà Thắm quay sang bà Bích mà nói. Tí nữa mình đưa con bé vào viện thử xem thế nào. Em biết nó qua khỏi nguy hiểm rồi, nhưng mà tại sao mạch đập của nó đều mà nó không có tỉnh lại được thì em cũng chưa có hiểu lắm. Bà Bích ngó qua con Trang một cái, thấy sắc mặt của nó đã hồng hào trở lại. Bà yên tâm phần nào rồi nói. Cảm ơn thím, vậy để tôi vào nhà soạn đồ cho con bé, rồi tôi ra đưa nó đi bệnh viện. Bà Bích vừa đi vào bên trong nên nhân cơ hội bà Thắm liền nhìn sang mọi người mà nói: Thôi con bé nó ổn rồi, mọi người giải tán đi. Con bé vừa bị nhiễm lạnh, mọi người đứng ở đây không có tốt đâu. Họ nghe xong thì sợ sệt cho nên đều giải tán, vì đa phần nơi vùng sâu xa này đất dữ lắm. Đôi lần họ cũng chứng kiến nhiều vụ ma giấu ma trêu, cho nên họ cũng một phần biết sợ. Mọi người quay đi, ba con thằng Tí thì cũng định vào trong nhà, thì bà Thắm liền lên tiếng: Bà con anh ở lại đây, tôi có chuyện muốn hỏi. Bước chân vừa di chuyển thì ông Trọng và thằng Tí khựng lại. Mặt của ông Trọng quay lại nhìn bà Thắm khó hiểu: Có chuyện gì vậy mẹ thằng Bo? Bà Thắm đi nhích lại gần ba con của thằng Tí, nhìn hai người đó rồi hỏi: Tôi có cảm thấy thằng Tí này nó biết cái chuyện gì đó, anh có thể cho phép tôi hỏi nó có được không? Ông Trọng tất nhiên là biết thằng Tí có gì đó lạ, khi mà tự dưng nó lại chạy ra mộ, vì đó giờ nó đâu biết chỗ đó là chỗ nào. Nhưng ông không muốn con của mình bị làm phiền và kéo sâu vào trong chuyện của người lớn, cho nên ông liền từ chối: Thằng bé nó không có biết gì hết đâu, cô dừng lại ngay cái chuyện này đi, tôi không muốn con của tôi dính dáng tới cái chuyện này nữa. Biết đâu con bé ấy bị bệnh gì đó, tốt nhất thì đưa nó đi bệnh viện để mà bác sĩ người ta trị cho. Biết là ông Trọng sẽ từ chối, nhưng mà nghe xong lời nói ấy thì bà Thắm không khỏi thất vọng, định là im lặng. Nhưng mà rồi đúng lúc đó thì thằng Tí đứng bên cạnh của ông Trọng, nó lên tiếng nói: Bà ơi, cho con nói ra đi, giấu trong lòng con khó chịu lắm. Ông Trọng bất lực quay đi trong tiếng thở dài. Âu thì cũng là cái điểm đã tới giờ này, cho nên ông cũng chẳng cản nữa. Thằng Tí liền tiếp tục nói: Lúc mà con xỉu, con mơ màng thấy có một cô gái đi ra từ người của bạn Trang. Mái tóc của cô đó dài lắm bà à. Cô đó mặc bộ quần áo bà ba màu trắng, nhìn con và nhe răng cười. Sau đó còn gọi con là chồng, rồi lao tới hút máu của con nữa. Cô đó rất là đẹp nhưng mà con sợ lắm. Cô đó còn nói là 4 năm nữa cô đó lấy con làm chồng. Cô đó nói gì con không có hiểu gì cả. Chỉ thấy cô ấy hút máu con xong thì chui vào người của bạn Trang nữa. Thằng Tí nói sau mà rối quá, cho nên bà Thắm chưa hình dung ra được điều gì. Chỉ có ông Trọng nghe xong thì liền ngồi thụp xuống đất. Trong miệng ông ấy lẩm bẩm mà nói: Nghiệp báo tới rồi, muốn tránh cũng không còn được. Sáng ngày hôm sau thì mọi chuyện cũng trở lại trạng thái bình thường. Bà Bích đưa con Trang nhập viện điều trị. Nghe bà Bích ra vô chăm sóc con Trang kể lại là từ lúc nhập viện thì con bé lúc mê lúc tỉnh, nhưng cũng không có dấu hiệu gì nguy hiểm cả. Bác sĩ có tới khám, bà Bích hỏi con bé bệnh gì thì được bác sĩ trả lời là con bé bị suy nhược cơ thể, chứ không có lần ra bệnh gì cả. Cho nên cuối cùng nằm trên viện tận nửa tháng thì bệnh viện cũng cho xuất viện trở về nhà. Nhưng từ ngày đó trở đi, con bé Trang đã trở nên khờ khạo, lúc tỉnh lúc mê, ngây ngây dại dại, chứ không còn được bình thường như lúc trước. Thấy gia cảnh của bà Bích ngày một khó khăn, cho nên bà Thắm có nhờ người này người kia tới xem và dài hạn cho con Trang, nhưng cũng chẳng có khả quan gì. Người lần đầu tới thấy con bé lắc đầu phán rằng người ta đã lấy mất hồn của nó rồi, không thể cứu được nữa. Có người là tiền thì tới cúng bái mấy lần, đại khái nói sẽ cứu con bé được, sẽ trục hồn ra được, cho nên họ đòi đặt lễ và mua sắm đồ cúng bao nhiêu. Bà Bích cũng cắn răng mót bao nhiêu tiền của đáp ứng theo yêu cầu của họ. Nhưng mà cuối cùng thì họ cúng đâu được 3 lần là chạy mất dép. Chính bữa đó bà Thắm cũng chứng kiến cho nên bà tin. Bà thầy đó vừa dọn mâm cúng là đôi mắt của con Trang long lên sầm sọc. Sau đó thì nó đứng phắt dậy, đi ra lật đổ cả mâm đổ cúng. Nó còn dõng dạc tuyên bố là ai đến đây cúng một lần nữa thì nó sẽ bẻ gãy cổ. Mà lúc nó nói ra câu đó thì bà Thắm để ý giọng của nó nghe man dợ lắm, chứ không có bình thường như lúc trước. Bà thầy đó thấy vậy thì sợ quá ôm đồ bỏ chạy chối chết, chứ không dám lén phén tới nữa. Và ngộ một điều là sau lần đó con Trang cũng nằm miết luôn. Cứ đúng giờ thì bà Bích đút cơm đút cháo cho nó thì nó nuốt lấy nuốt để, như là kiểu đói lắm nhưng mà tuyệt nhiên không hề mở mắt. Chẳng còn cách nào, cho nên bà Thắm đành phải thở dài bỏ cuộc. Vì bà biết rằng con Trang bị vong bắt, nhưng bà lại bất lực vô cùng. Trở lại nhà của thằng Tí, mấy lần sau đó, sau cái lần thằng Tí thấy những điều không nên thấy, tuy nó cũng đã sợ nhưng cũng dần dần trở nên quen và hoạt động lại bình thường. Nó cũng không suy nghĩ ra được là tại sao, Cái ngày hôm đó nó lại liều mạng cho con Trang bạn của nó uống máu của mình. Nó cứ suy nghĩ mãi mà chẳng hiểu ra vì sao lúc đó y rằng có người mách nó vậy. Mà sau lần đó có một điều lạ nữa là vợ chồng của ông Trọng vốn nổi tiếng sống hòa thuận hạnh phúc, xưa này tự dưng thời gian này lại cứ thường xuyên xảy ra cãi lộn với nhau, ầm ĩ cả lên. Và nguyên nhân chính dẫn tới đó là chuyện phòng the của họ. Mặc dù hai vợ chồng đã hơn 40 tuổi, đỉnh điểm là buổi tối ngày thứ ba sau cái ngày thằng Tí bị ma dục. Đúng 9 giờ đêm sau khi xem tivi ở bên ngoài chán chê, ông Trọng và bà Nhiên trở lại phòng ngủ. Ông Trọng đang trong phòng tắm. Bên ngoài như thường lệ, bà Nhiên ngồi trước gương thoa kem dưỡng da thì đột nhiên có một luồng gió lạnh thổi vào, khiến cho da gà của bà Nhiên nổi lên. Nghĩ đơn giản là bên ngoài trời nổi gió, cho nên tâm trạng của bà cũng trở nên bình tĩnh hẳn. Dù đó chỉ là một lý do để che đi một sự kỳ lạ vô hình đang xảy đến. Vì thực tế thì cánh cửa sổ trong phòng của bà đóng rất kín và nhà bà được xây dựng kiên cố, cho nên làm sao trong phòng gió có thể lùa vào. Bà Nhiên ngước mắt lên nhìn trong gương định thoa thêm lớp kem nữa trên cổ, thì bất chợt bà cứng đơ, hộp kem trên tay của bà rớt xuống đất vang lên một cái cốc. Hình ảnh ở trong gương phản chiếu khiến cho bà hoảng sợ đến tột độ. Bà lật đật đưa cái tay lên dụi mắt vài lần. Vẫn là cái hình ảnh đó, một cô gái trẻ tóc xõa dài sang hai bên, cô ấy mặc một bộ quần áo bà ba màu trắng, dường đôi mắt mờ ảo đứng sau lưng của bà Nhiên mà mỉm cười. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.